Nguyên tắc số 4: lòng biết ơn và hạnh phúc. Dẹp bỏ tư duy thiếu thốn và nỗi sợ bóng tối. Tôi có nói với bạn là tôi đã hết sức kinh ngạc khi nhận thấy một số khái niệm nhất định xuất hiện trong các nghiên cứu của mình đi theo từng cặp hoặc từng nhóm. Những tập hợp các khái niệm này đã tạo nên những chuyển biến to lớn trong cách tôi suy ngẫm về cuộc đời mình, cũng như những lựa chọn tôi thực hiện mỗi ngày. Một ví dụ điển hình là tình yêu thương và sự đón nhận luôn đi đôi với nhau. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Để thực sự được đón nhận, tôi cần thể hiện con người thật của mình, và cách duy nhất để làm điều đó chính là yêu thương bản thân. Suốt nhiều năm, tôi nghĩ theo chiều ngược lại. Cứ làm mọi cách để hòa nhập vào tập thể, rồi sẽ được đón nhận. Rồi sẽ thấy bản thân mình đáng yêu hơn. Nội việc gõ lại những dòng này và nhớ đến quãng thời gian dài đằng đẵng tôi đã sống như thế cũng đủ khiến tôi kiệt sức. Chả trách sao hồi đó tôi cứ mệt mỏi hoài. Thông qua nhiều khía cạnh, nghiên cứu này không những dạy tôi lối tư duy mới mẻ về cách sống và yêu thương, nó còn dạy tôi về mối quan hệ giữa trải nghiệm và lựa chọn. Một trong những biến đổi sâu sắc trong đời tôi diễn ra khi tôi vùi đầu vào tìm hiểu mối quan hệ giữa lòng biết ơn và hạnh phúc. Tôi cứ tưởng ai hạnh phúc cũng đều là những người biết ơn cuộc sống. Ý tôi là tại sao lại không chứ? Họ có biết bao nhiêu điều tốt đẹp để mà trân trọng. Nhưng sau nhiều giờ thu thập các mẫu chuyện khác nhau về hạnh phúc và biết ơn, tôi nhận ra ba đặc điểm quan trọng sau. Không có ngoại lệ, tất cả các đối tượng mà tôi phỏng vấn, những người tự nhận mình có cuộc sống vui vẻ hay tự cho mình là người hạnh phúc, luôn chủ động thể hiện sự biết ơn và tin rằng nhờ vậy mà họ hạnh phúc. Cả hạnh phúc và lòng biết ơn đều được miêu tả như cách thực hành đời sống tâm linh dựa trên sự kết nối giữa người với người và giữa người với thế lực siêu nhiên. Người ta rất dễ chỉ ra sự khác biệt giữa niềm vui và hạnh phúc, cũng như sự khác biệt giữa một cảm xúc của con người gắn liền với hoàn cảnh và cách tận hưởng cuộc sống với lòng biết ơn sâu sắc. Lòng biết ơn. Nói đến lòng biết ơn, một từ hiện diện trong tâm trí tôi suốt quá trình nghiên cứu là từ rèn luyện. Tôi không nghĩ rằng phát hiện này mới lạ với bất kỳ nhà nghiên cứu nào. Nhưng là một người từng tin rằng kiến thức quan trọng hơn thực hành, thì tôi nhận thấy đây là lời kêu gọi hành động. Thú thật với bạn, chính thái độ miễn cưỡng chấp nhận tầm quan trọng của việc thực hành đã khơi mào cho giai đoạn suy sụp giác ngộ tinh thần của tôi vào năm 2007. Hết chú thích. Suốt nhiều năm, tôi nghiêng về khái niệm thái độ biết ơn. Từ lâu tôi hiểu rằng thái độ là một định hướng hoặc cách nghĩ, và thái độ không phải lúc nào cũng chuyển thành hành vi. Giả sử, có thể nói rằng tôi có ý thức tập yoga. Quan điểm sống và niềm tin của tôi rất gần với những quan điểm và niềm tin mà tôi gắn liền với bộ môn này. Tôi đánh giá cao sự tập trung, cách hít thở và mối dây liên kết giữa thể xác và tâm trí. Tôi thậm chí còn mua cả trang phục tập yoga, nhưng tôi đảm bảo với bạn một điều. Ý thức yoga và bộ quần áo tôi mua chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn đặt tôi lên tấm thảm tập rồi kêu tôi trồng cây chuối hoặc thực hiện một vài động tác. Khi tôi ngồi đây viết ra những dòng này, tôi chưa bao giờ tập yoga cả. Từ thời điểm viết ra điều này cho đến khi quyển sách này đến tay bạn, tôi mong mình sẽ thay đổi chuyện đó. Nhưng cho đến giờ, tôi vẫn chưa chuyển ý thức thành hành động được. Thế nên, ở chính cái nơi yoga thực sự diễn ra, tấm thảm tập, ý thức của tôi chẳng đóng vai trò quan trọng là mấy. Vậy thì, rèn luyện lòng biết ơn như thế nào? Những người tôi phỏng vấn liệt kê những cách thức như viết nhật ký lòng biết ơn, ngồi thiền hoặc cầu nguyện về lòng biết ơn mỗi ngày, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật về lòng biết ơn, thậm chí giữa lúc căng thẳng hoặc bận rộn, họ ngừng lại và nói to, tôi biết ơn vì... Khi những người sống toàn tâm toàn ý nói về lòng biết ơn, họ dùng rất nhiều động từ. Có vẻ như biết ơn mà không rèn luyện thì chẳng khác nào có niềm tin mà không làm theo những gì bạn tin. Rốt cuộc cũng chỉ là trên lý thuyết. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đối với tôi có vẻ là mức độ cao hơn của niềm vui. Niềm vui giống như cơn gió ngắn ngủi thoáng qua nếu bạn may mắn, trong khi hạnh phúc lại là thứ ánh sáng lấp đầy tâm hồn bạn với niềm hy vọng, đức tin và tình yêu. Angela Crozier's San Jones. Nghiên cứu cho thấy niềm vui và hạnh phúc là hai trải nghiệm khác nhau. Trong các lần phỏng vấn, người ta thường chia sẻ những điều đại loại như: biết ơn và hạnh phúc không có nghĩa là lúc nào tôi cũng vui vẻ. Có nhiều trường hợp tôi quyết định tìm hiểu sâu hơn bằng cách hỏi thêm. Thế những lúc anh, chị cảm thấy biết ơn và hạnh phúc nhưng không vui vẻ, thì nó ra làm sao? Các câu trả lời tôi nhận được đều giống nhau. Niềm vui gắn liền với hoàn cảnh, trong khi hạnh phúc gắn liền với đời sống tâm linh và lòng biết ơn. Cả niềm vui lẫn hạnh phúc đều không phải là điều bất biến. Chẳng ai vui vẻ hay hạnh phúc mãi được. Cả hai trải nghiệm cảm xúc ấy đến rồi đi. Niềm vui gắn liền với những tình huống, sự việc bên ngoài và nó sẽ trở nên dạt dào hay trầm lắng tùy thời điểm. Còn hạnh phúc lại có vẻ gắn kết với trái tim ta bằng con đường tâm linh và lòng biết ơn. Nhưng trải nghiệm thật sự của ta về hạnh phúc vốn là những cảm nhận mạnh mẽ của sự kết nối tâm linh sâu sắc và cảm giác vui sướng bao trùm lấy ta theo một cách rất mong manh. Chúng ta cần cả niềm vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ việc kiến tạo và nhận ra những trải nghiệm khiến ta vui vẻ đều quan trọng như nhau. Trên thực tế, tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt tác phẩm The Happiness Project, dự án hạnh phúc của Rachel Krupping và tác phẩm nghiên cứu của Tan Ben Shaha mang tên Happier, hạnh phúc hơn. Nhưng để tạo ra niềm vui trong đời, tôi biết chúng ta cần củng cố đời sống tâm linh vốn sẽ dẫn dắt ta đến hạnh phúc và đặc biệt là lòng biết ơn. Trong cuộc đời mình, tôi luôn mong muốn tận hưởng nhiều niềm vui, nhưng tôi muốn sống trong bầu không khí hạnh phúc và biết ơn. Để làm được điều này, chúng ta phải xem qua một số trở ngại khiến ta không cảm nhận được lòng biết ơn và hạnh phúc, và trong một chừng mực nào đó, kể cả niềm vui. Tư duy thiếu thốn và nỗi sợ bóng tối. Lần đầu tiên tôi thử viết về những điều ngăn trở lòng biết ơn và hạnh phúc. Khi ấy tôi ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách ở nhà, chiếc máy tính xách tay đặt bên cạnh. Còn trên tay tôi là quyển sổ tay ghi chép thông tin. Lúc đó tôi quá mệt, chẳng còn muốn viết lách gì nữa. Thế nên tôi dành một tiếng đồng hồ để ngắm mấy bóng đèn lấp lánh gắn dọc hành lang dẫn vào phòng ăn. Tôi mê mấy thứ thủy tinh bé bé long lanh đó lắm. Tôi nghĩ chúng làm cho thế giới này trở nên xinh đẹp hơn. Thế nên tôi treo chúng trong nhà quanh năm suốt tháng. Tôi ngồi đó, vừa lật qua mấy câu chuyện ghi trong sổ, vừa ngắm nghía mớ đèn đốm xinh xinh, rồi đặt bút xuống viết. Ánh đèn lấp lánh là hình ảnh ẩn dụ hoàn hảo của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là điều bất biến. Nó đến với ta trong khoảnh khắc, chủ yếu là những khoảnh khắc đời thường. Đôi khi ta bỏ lỡ niềm hạnh phúc vỡ òa chỉ bởi ta quá mải mê theo đuổi những khoảnh khắc phi thường. Rồi có khi ta sợ bóng tối đến nỗi không dám cho phép bản thân tận hưởng ánh sáng. Một cuộc đời hạnh phúc không tỏa sáng mạnh mẽ như những ngọn đèn pha, bởi nếu như vậy thì sẽ có lúc nó trở nên chói lòa khó chịu. Tôi tin rằng một cuộc đời hạnh phúc là một chuỗi những phút giây hạnh phúc được sâu kết với nhau bằng sự tin tưởng, lòng biết ơn, nguồn cảm hứng và đức tin. Những độc giả nào theo dõi trang blog cá nhân của tôi hẳn sẽ nhận ra mỗi thứ sáu hàng tuần tôi đều đăng một lời tạ ơn. Một trong những cách rèn luyện lòng biết ơn của tôi là mỗi tuần viết về những gì tôi tin tưởng, những gì tôi trân trọng, những gì truyền cảm hứng cho tôi và cách tôi củng cố đức tin. Cảm giác khi đọc tất cả những nhận xét của bạn đọc thật khó tả. Hạnh phúc và lòng biết ơn có khi là những trải nghiệm mãnh liệt và dễ gây ra tổn thương. Chúng ta là loài sinh vật đầy lo âu khắc khoải và nhiều người khó lòng chấp nhận tổn thương. Nỗi bất an và sợ hãi trong ta có thể được thể hiện thông qua lối tư duy thiếu thốn. Ta tự nhủ, mình sẽ không cho phép bản thân cảm nhận niềm hạnh phúc này bởi mình biết nó chẳng kéo dài được lâu. Thể hiện lòng biết ơn chỉ dẫn đến thảm họa mà thôi. Mình thà không hạnh phúc còn hơn ngồi đó chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy ra. Nỗi sợ bóng tối. Tôi hay có xu hướng lo nghĩ vẩn vơ, nặng đầu óc. Nhưng từ khi làm mẹ, cuộc đấu tranh nội tâm giữa hạnh phúc, lòng biết ơn và tư duy thiếu thốn gần như trở thành công việc toàn thời gian. Suốt nhiều năm ròng, nỗi sợ những chuyện khủng khiếp có thể xảy ra cho các con thật khiến tôi chẳng còn biết vui vẻ, trân trọng cuộc sống là gì nữa. Mỗi khi có dịp đón nhận niềm hạnh phúc thuần khiết nơi các con và cảm thấy mình yêu chúng biết bao, thì y như rằng tôi sẽ tưởng tượng ra một chuyện kinh khủng xảy ra. Tôi mất hết mọi thứ trong chớp mắt, chẳng hạn. Ban đầu, tôi tưởng mình bị điên. Phải chăng trên hành tinh này chỉ có tôi là kỳ dị đến thế? Nhưng trong quá trình tôi và chuyên gia tâm lý trị liệu bắt đầu tìm hiểu vấn đề, tôi mới nhận ra những suy nghĩ thiếu thực tế của mình gắn liền với nỗi sợ hãi, tư duy thiếu thốn và cảm giác dễ tổn thương. Khi hầu hết mọi người đều có lúc cảm thấy giống vậy, tôi lấy hết can đảm chia sẻ về những trải nghiệm đã qua với 500 bậc phụ huynh trong một buổi hội thảo về vai trò làm cha mẹ. Tôi kể về những lúc tôi đứng ngắm nghía đứa con gái nhỏ ngủ say, lòng ngập tràn cảm giác biết ơn cuộc sống, để rồi bỗng chốc chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài nỗi lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra cho con bé. Khán phòng lặng như tờ. Tôi thầm nghĩ, ôi trời ơi, mình đúng là điên mà. Mấy người dưới kia chắc đang nghĩ, gặp ngay bà dở hơi rồi, làm sao bỏ về bây giờ đây? Rồi bất chợt, tôi nghe tiếng một phụ nữ ngồi cuối phòng bật khóc. Không phải khóc thúc thích, mà là nức nở. Tiếp theo là những tiếng lao xao của nhiều người ngồi gần sân khấu. Chết rồi! Sao ta lại có cảm giác đó nhỉ? Thế là thế nào? Cả khán phòng như bừng tỉnh. Đúng như dự đoán, tôi không hề cô độc trong chuyện này. Phần lớn chúng ta đều có lần nếm trải cảm giác vỡ òa vì vui sướng, rồi bỗng nhiên trở nên sợ hãi và lo lắng đến cùng cực. Cho đến khi ta biết cách chấp nhận cảm giác dễ tổn thương, rồi biến nó thành lòng biết ơn, thì cảm giác yêu thương mãnh liệt đó vẫn sẽ hay đi kèm với nỗi sợ mất mát. Nếu phải tóm tắt những gì nghiên cứu được về nỗi sợ hãi và hạnh phúc, tôi xin kết luận rằng bóng tối không tiêu diệt được ánh sáng, nó chỉ khiến nguồn sáng ấy rực rỡ hơn mà thôi. Chính nỗi sợ bóng tối mới là thứ che phủ niềm hạnh phúc trong ta. Tư duy thiếu thốn. Có những thời điểm ta vừa căng thẳng vừa sợ sệt, đó chính là nguồn gốc của tư duy thiếu thốn. Ta sợ mất đi những thứ mình yêu quý nhất và ta căm ghét thực tế rằng chẳng có gì đảm bảo được mọi thứ. Những tưởng nếu ta không trân trọng hoặc cảm nhận niềm hạnh phúc thì khi mọi thứ ra đi, ta sẽ đỡ đau khổ hơn. Ta tưởng mình có thể đánh bại sự yếu đuối bằng cách mường tượng ra cảnh mất mát. Để đến khi chuyện xảy ra thật, thì ta sẽ ít phải chịu đựng hơn. Ta đã sai mất rồi. Có một điều chắc chắn, nếu không học cách biết ơn và cho phép bản thân mình cảm nhận hạnh phúc, ta đã đánh mất đi hai điều có thể giúp ta chống cự trong những lúc khó khăn trắc trở. Những gì tôi vừa mô tả ở trên chính là tư duy thiếu thốn cảm giác an yên và sự bảo đảm. Tuy nhiên vẫn còn nhiều kiểu tư duy thiếu thốn khác. Bạn của tôi, Clint Twist, có viết một quyển sách hay vô cùng có tên là The Soul of Money, Linh hồn của đồng tiền. Trong quyển sách này, Clint đã chỉ ra những quan niệm sai lầm về tư duy thiếu thốn. Chị viết, đối với tôi và với nhiều người khác, suy nghĩ đầu tiên khi vừa thức giấc là mình ngủ chưa đã. Tiếp theo là mình chẳng bao giờ có đủ thời gian. Dù đúng hay không thì tư tưởng thiếu thốn ấy cứ tự động xuất hiện trong tâm trí ta trước khi ta kịp suy xét. Chúng ta dành phần lớn thời gian sống để lắng nghe, giải thích, than phiền hoặc bận tâm về những thứ thấy mình còn thiếu. Nào là không tập thể dục đủ, không đủ việc để làm, không đủ lợi nhuận, không đủ quyền lực, không đủ thoải mái, không đủ ngày nghỉ, và dĩ nhiên ta chẳng bao giờ có đủ tiền. Thân hình ta không đủ chuẩn, ta không đủ thông minh hoặc không đủ xinh đẹp, hoặc không đủ mảnh mai, hoặc không đủ học vấn, hoặc không đủ thành công, hoặc không đủ giàu có. Ngay cả trước khi thức giấc và đặt chân xuống giường, ta đã thiếu thốn, đã tụt hậu, đã mất mát một thứ gì đó. Và đến lúc đặt lưng xuống giường đi ngủ, tâm trí ta hoang mang cực độ bởi một danh sách dài đằng đẵng những thứ ta không đạt được hoặc chưa làm xong trong ngày. Giấc ngủ nhọc nhằn của ta bị đè nặng bởi những suy nghĩ ấy, để rồi sáng hôm sau thức giấc, ta lại miên man suy ngẫm về những điều còn thiếu. Những thứ ban đầu đơn giản là để miêu tả một cuộc sống hối hả, thậm chí là một cuộc sống đầy thách thức, đã biến thành lời bao biện cho một cuộc đời bất mãn. Sau khi đọc đoạn văn trên, tôi đã hiểu vì sao bản chất con người luôn thèm khát hạnh phúc, bởi ta thiếu lòng biết ơn. Luyên cho rằng giải quyết tư duy thiếu thốn không có nghĩa là đi tìm sự sung túc, mà đúng hơn là lựa chọn suy nghĩ đúng đắn về sự đủ đầy. Mỗi người chúng ta đều có thể lựa chọn cách lùi lại một bước và xóa bỏ tư duy thiếu thốn. Một khi xóa bỏ được nó, ta sẽ phát hiện cuộc sống của mình đủ đầy đến mức kinh ngạc. Nhân nói đến sự đầy đủ, ý tôi không nhắm đến một con số cụ thể cho bất kỳ sự vật, sự việc nào. Đầy đủ không có nghĩa là trên mức nghèo đói và dưới mức giàu có. Đầy đủ cũng không phải là nằm ở mức độ giữa thiếu và thừa. Đầy đủ không mang ý nghĩa về mặt số lượng. Nó là một trải nghiệm, một bối cảnh do ta tạo ra, một lời tuyên bố, một nhận thức rằng mọi thứ đã đủ và bản thân ta cũng đủ. Sự đầy đủ nằm trong mỗi chúng ta, và ta có thể kích hoạt được nó. Nó là một nhận thức, một sự để tâm và một sự lựa chọn suy nghĩ có chủ đích về hoàn cảnh sống của chính mình. Tư duy thiếu thốn còn là nguyên nhân mang đến nhiều rắc rối. Thời gian đầu khi bắt tay vào nghiên cứu về sự hổ thẹn, tôi nhận thấy rất nhiều người quan niệm rằng thứ gì mang đến hạnh phúc cho con người đều phải thật phi thường. Trong quyển I Thought It Was Just Me, tôi có viết, chúng ta có xu hướng đong đếm giá trị của những đóng góp mà con người tạo ra, có khi là cả cuộc đời họ, thông qua mức độ công nhận của xã hội dành cho cá nhân đó. Nói cách khác, giá trị con người đồng nghĩa với danh tiếng và gia tài họ sở hữu. Nhiều trường hợp, ta còn đánh đồng bình thường với nhàm chán, thậm chí nguy hiểm hơn, bình thường là vô nghĩa. Tôi nghĩ mình học được nhiều nhất về giá trị của những điều bình dị từ những đợt phỏng vấn các đối tượng nam nữ vốn đã từng hứng chịu nhiều mất mát to lớn như mất con, bị bạo hành, trải qua thời kỳ diệt chủng và tổn thương tâm lý. Ký ức mà họ nâng niu nhất lại là những phút giây rất đổi bình thường trong mỗi ngày họ sống. Và rõ ràng, những kỷ niệm quý giá nhất của họ được góp nhặt từ những phút giây bình thường như thế. Họ kêu gọi những người xung quanh hãy biết dừng lại để trân trọng những giây phút đó và tận hưởng niềm vui mà nó mang lại. Tác giả và cũng là nhà lãnh đạo tâm linh Marianne Williamson nói, hạnh phúc sẽ đến bên ta khi ta cho phép mình nhìn nhận những điều tốt đẹp. Cách làm: cân nhắc. Khi trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và tư duy thiếu thốn, tôi cố gắng hướng đến hạnh phúc và sự đủ đầy bằng cách công nhận nỗi sợ hãi, rồi biến nó thành lòng biết ơn. Tôi nói to những câu như: tôi thấy mình yếu đuối, dễ tổn thương. Nhưng không sao cả, tôi biết ơn vì... Cách này giúp tôi hạnh phúc hơn hẳn. Tìm cảm hứng. Tôi tìm thấy nguồn cảm hứng trước những hạnh phúc bình dị mỗi ngày. Như khi cùng con đi bộ từ trường về nhà, nhảy bạt lò xo với chúng và ăn bữa tối với gia đình. Khi nhận thức được rằng những phút giây này làm nên cuộc sống, quan điểm của tôi về công việc, gia đình và thành công cũng thay đổi theo. Thực hiện. Từ việc thay phiên nhau bày tỏ lòng biết ơn đến việc cùng nhau làm những dự án sáng tạo, như trang trí một cái lọ để cả nhà bỏ vào đó những tờ giấy nhỏ, ghi lời tạ ơn, cả gia đình tôi đã cùng nhau sống toàn tâm, toàn ý. Bạn chọn cách nào cho riêng mình? Nguyên tắc số 5: tin vào trực giác và đức tin. Không phải lúc nào cũng cần sự chắc chắn. Tất cả mọi thứ trong nghiên cứu này đã thúc đẩy tôi theo nhiều cách mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi, nhất là khi bàn đến những chủ đề như đức tin, trực giác và đời sống tâm linh. Khi tầm quan trọng của trực giác và đức tin lần đầu tiên xuất hiện như những khuynh hướng quan trọng của cuộc sống toàn tâm toàn ý, tôi hơi chột dạ một chút. Một lần nữa, tôi có cảm giác như những người bạn tốt của mình, logic và lý trí, đang bị tấn công. Tôi nhớ mình đã nói với Steve: anh tin nổi không? Giờ lại đến trực giác và đức tin. Chồng tôi đáp: anh ngạc nhiên khi thấy em ngạc nhiên đấy. Em dựa vào đức tin và cảm tính suốt để làm việc cơ mà. Nhận xét của anh khiến tôi bất ngờ. Tôi ngồi xuống bên anh và nói: đúng, em biết mình thuộc loại người hành động theo đức tin và cảm tính, nhưng em nghĩ mình không thiên về trực giác cho lắm. Anh đọc định nghĩa trong từ điển này mà xem. Trực giác là nhận thức trực tiếp về sự thật hoặc sự việc và không bị chi phối bởi bất cứ quá trình lập luận nào. Steve cười: vậy xem ra định nghĩa đó không khớp với cơ sở dữ liệu em thu thập được. Em sẽ viết ra một định nghĩa mới. Đây đâu phải lần đầu tiên. Thế là cả năm ròng tôi tập trung nghiên cứu về trực giác và đức tin. Tôi phỏng vấn và thu thập nhiều câu chuyện có thật để thật sự hiểm xem trực giác và đức tin nghĩa là gì. Tôi kinh ngạc trước những gì mình khám phá được. Trực giác. Trực giác không tách rời với quá trình lập luận. Trên thực tế, các nhà tâm lý học tin rằng trực giác là ngọn lửa bùng phát, là quá trình liên tưởng vô thức, như trò chơi xếp hình trong não bộ. Não bộ của chúng ta quan sát, rà soát lại những tập tin ghi nhận được và đối chiếu kết quả quan sát với những ký ức, kiến thức và trải nghiệm hiện hữu. Một khi nó lắp ghép được những chi tiết phù hợp với nhau, chúng ta sẽ có trực giác dựa trên những gì ta quan sát. Có lúc trực giác hoặc cảm tính nói cho ta biết những điều cần biết, cũng có lúc nó hướng ta đến việc tìm kiếm thông tin và lập luận. Và ta nhận ra một điều, trực giác có thể là tiếng nói thầm lặng trong ta, nhưng nó không chỉ chuyển tải một thông điệp duy nhất. Đôi khi trực giác thì thầm: hãy làm theo bản năng. Một lúc khác nó lại kêu lớn: chú ý tìm hiểu cái này đi, chúng ta chưa có đủ thông tin. Trong nghiên cứu của mình, tôi phát hiện ra nguyên nhân khiến trực giác phải câm lặng chính là nhu cầu được biết chắc chắn mọi thứ của con người. Đa số chúng ta không thích cảm giác mình không biết một điều gì đó. Chúng ta thích những điều chắc chắn và sự bảo đảm đến mức ta không chú ý đến kết quả của quá trình đối chiếu dữ kiện diễn ra trong tâm trí. Ví dụ, thay vì tôn trọng bản năng mạnh mẽ bên trong mình, ta lại trở nên sợ hãi và đi tìm bảo đảm từ người khác. Anh nghĩ sao? Tôi có nên làm điều đó không? Cậu có thấy ý tưởng này hay không? Hay cậu nghĩ mình sẽ hối tiếc? Nếu là chị sẽ làm gì? Câu trả lời tiêu biểu cho những câu thăm dò ý kiến kiểu này là: tôi cũng chẳng biết bạn nên làm gì nữa, trực giác của bạn bảo sao? À, vấn đề nằm ở đây, trực giác của bạn bảo sao? Chúng ta sẽ lắc đầu và nói, tôi cũng không chắc. Trong khi câu trả lời thực sự phải là, tôi không biết trực giác của mình muốn gì nữa, cả hai chúng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt nhiều năm rồi. Khi thăm dò ý kiến của người khác, lý do thường là ta không tin tưởng những gì mình biết, ta cảm thấy dao động và bất an. Ta muốn được khích lệ, ủng hộ, đặc biệt là có người cùng gánh tội với ta nếu chuyện không diễn ra như mong đợi. Tôi từng trải qua cả rồi, tôi là chuyên gia thăm dò ý kiến mà, phải làm điều gì đó một mình thật khó. Những lúc cần đưa ra quyết định quan trọng và không cảm nhận được trực giác, tôi có xu hướng đi hỏi ý kiến người này người kia. Trớ trêu thay, từ lúc thực hiện công trình nghiên cứu này, việc thăm dò ý kiến trở thành báo động đỏ đối với tôi, dấu hiệu cho thấy tôi không đủ tự tin để ra quyết định. Như tôi đã đề cập, nếu chúng ta học cách tin tưởng vào trực giác, nó thậm chí sẽ cho chúng ta biết có những việc ta không thể làm theo bản năng và cần nhiều thông tin hơn. Một ví dụ khác cho thấy, nhu cầu được biết rõ mọi việc sẽ hủy hoại trực giác của ta như thế nào. Đó là khi ta bỏ qua những cảnh báo về mặt cảm tính, để rồi không chịu chậm lại, không chịu thu thập thêm thông tin hoặc không chịu đánh giá lại những kỳ vọng của ta. Mình cứ làm thôi, không thèm bận tâm nữa. Suy nghĩ hoài mệt quá, căng thẳng quá. Mình thà cứ làm bây giờ, còn hơn là lần lỡ mãi. Mình không chịu được việc mình không chắc chắn được chuyện gì. Khi một quyết định quan trọng được đưa ra một cách thiếu suy nghĩ, lý do có thể vì ta không muốn biết câu trả lời thế nào nếu ta đào sâu tìm hiểu. Ta biết quá trình thu thập thông tin có thể dẫn ta đi xa khỏi những gì ta nghĩ mình muốn. Tôi luôn tự nhắc mình, nếu sợ phải tính toán hoặc đặt bút xuống viết thì tốt nhất là đừng làm. Một khi ta chỉ muốn quyết định cho xong thì việc nên làm là tự hỏi xem có phải ta không chịu nổi rủi ro của việc suy nghĩ đến ngọn ngành và đưa ra một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng hay không. Vậy thì như bạn thấy đó, trực giác không phải lúc nào cũng là đi tìm câu trả lời bên trong mỗi người. Đôi khi trực giác cho biết ta chưa thể đưa ra quyết định đúng đắn nếu không tìm hiểu sâu hơn. Sau đây là định nghĩa mà tôi có được trong quá trình nghiên cứu. Trực giác không phải là một cách nhận định đơn thuần. Nó là khả năng chấp nhận một số điều ta chưa tường tận và sẵn lòng chọn những cách khác để nâng cao kiến thức và hiểu biết, bao gồm bản năng, kinh nghiệm, đức tin và lý luận. Đức tin. Tôi nhận thấy đức tin và lý luận không phải là kẻ thù tự nhiên của nhau. Chính nhu cầu cần sự bảo đảm và nhu cầu phải đúng của con người khiến đức tin và lý luận chống lại nhau một cách hấp tấp. Ta buộc bản thân mình phải chọn một cách để hiểu về thế giới và bỏ lỡ cách còn lại. Tôi hiểu đức tin và lý luận có thể xung đột với nhau và tạo ra những căng thẳng không lấy gì làm dễ chịu. Tôi từng khổ sở vì chúng, nghĩ đến giờ vẫn còn sợ. Nhưng nghiên cứu này buộc tôi phải nhìn nhận một điều. Chính nỗi sợ những gì chưa biết và nỗi sợ sai lầm của chúng ta là nguyên nhân gây ra phần lớn căng thẳng và mâu thuẫn. Chúng ta cần cả đức tin lẫn lý luận để tìm thấy ý nghĩa của một thế giới đầy biến động. Tôi không thể kể ra bao nhiêu lần tôi nghe cụm từ có đức tin và đức tin của tôi trong những cuộc phỏng vấn các đối tượng nam nữ đang sống toàn tâm toàn ý. Ban đầu tôi nghĩ, đức tin có nghĩa là luôn có cách lý giải cho mọi chuyện. Cá nhân tôi từng gặp khó khăn với lối tư duy này bởi tôi không thoải mái với chuyện mang Thượng Đế hay đức tin hay thế giới tâm linh ra lý giải cho các thảm kịch. Thế nên, khi nghe câu mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó mà người ta hay nói, tôi có cảm giác như đức tin đang được dùng để mang đến sự bảo đảm. Nhưng tôi sớm nhận ra một điều từ những lần phỏng vấn, đó là đức tin có ý nghĩa khác đối với những người này. Và dựa trên kết quả nghiên cứu, tôi định nghĩa đức tin như sau. Đức tin là một thế giới bí ẩn, nơi ta tìm thấy lòng dũng cảm để tin vào những điều ta không thể thấy và là nguồn sức mạnh để dẹp bỏ nỗi sợ, những điều chưa biết. Tôi còn được học rằng, không phải lúc nào các nhà khoa học cũng khó lòng chấp nhận đức tin, và không phải ai theo tôn giáo cũng chấp nhận những điều chưa biết. Có nhiều nhánh của tôn giáo chính thống và nhiều loại chủ nghĩa cực đoan chỉ chấp nhận sự chắc chắn chứ không chấp nhận đức tin. Tôi rất thích những gì nhà thần học Richard Rohr đã viết. Vài người bạn của tôi là nhà khoa học, tin vào những thứ gọi là quy luật của những điều chưa biết và lỗ đen vũ trụ. Họ sẵn sàng sống trong thế giới của những giả thuyết và lý thuyết tưởng tượng. Nhưng có nhiều người mộ đạo lại khăng khăng một điều, những câu trả lời của họ luôn luôn đúng. Chúng ta thích những kết luận, giải pháp và sự rõ ràng, nhưng vẫn tin rằng mình là con người của đức tin. Lạ thay, từ đức tin ở đây được dùng với ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Đức tin là yếu tố cần thiết để ta lựa chọn cách sống và yêu thương bằng cả trái tim trong một thế giới mà phần đông đều muốn mọi thứ phải chắc chắn, trước khi họ mạo hiểm để cho bản thân mình trở nên dễ tổn thương. Để nói được câu, tôi chọn cách sống toàn tâm toàn ý, cần thái độ tin tưởng vào những gì ta không tận mắt nhìn thấy. Cách làm: cân nhắc. Quên đi nhu cầu được biết rõ mọi thứ là một trong những thách thức lớn lao nhất đối với tôi. Cơ thể tôi thậm chí phản ứng lại với trạng thái không biết, căng thẳng, sợ hãi, tổn thương kết hợp. Đó là khi tôi biết mình phải im lặng và tỉnh tại. Với một người có con và bận rộn như tôi, điều này đồng nghĩa với việc trốn trong nhà để xe hoặc lấy xe chạy một vòng, sao cũng được, miễn là tôi tìm ra cách tĩnh tâm để lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Tìm cảm hứng. Quá trình tìm lại đời sống tâm linh và đức tin trong tôi thật không dễ dàng gì. Thế nên mới có giai đoạn suy sụp giác ngộ tinh thần năm 2007. Chú thích: chữ suy sụp được gạch ngang. Hết chú thích. Có một câu nói được trích dẫn trong quyển sách của Anne Lamott khiến tôi tâm đắc. Trái ngược với đức tin không phải là ngờ vực, mà là sự chắc chắn. Những tác phẩm của bà về đức tin và tôn giáo truyền cảm hứng cho tôi. Tôi tìm thấy nguồn cảm hứng dạt dào và lòng biết ơn sâu sắc dành cho quyển When the Heart Waits, Khi trái tim chờ đợi, của Sue Monk-Kitt, và quyển sách Comfortable with Uncertainty, Thoải mái với những điều không chắc chắn, của Pema Chodron. Chúng đã cứu rỗi tôi. Và cuối cùng, tôi đặc biệt thích một câu nói trong tác phẩm Nhà giả kim của Paulo Coelho. Trực giác thực sự là khi tâm hồn bất chợt hòa nhập vào dòng chảy cuộc sống, nơi cuộc đời của tất cả mọi người kết nối với nhau, và chúng ta có thể biết mọi thứ vì tất thảy đã được viết ra ở đó. Thực hiện. Khi cảm thấy sợ hãi hoặc không chắc chắn, tôi cần làm ngay một điều gì đó để trấn áp sự thèm muốn, biết được, rõ mọi điều. Tôi chọn cách thư giãn và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con sự bình yên trong tâm hồn để chấp nhận những gì con không thể thay đổi. Xin cho con sức mạnh để thay đổi những điều có thể và sự sáng suốt để nhận ra sự khác biệt. Amen. Bạn chọn cách nào cho riêng mình?